Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1656, rơi vào vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường huynh hảo thủ đoạn, Lâm Dịch mỉm cười. Hắc, ngươi cũng không yếu đây, trước kia vẫn là khinh thường ngươi. Đường Phi lòng biết rõ, nếu là hắn chống lại 7 kiếp giới vương Dương Nguyên, phần thắng vẫn chỉ có 3 thành, đây là ở Dương Nguyên khinh thị tình huống của hắn dưới. So sánh với so đo Lâm Dịch thoải mái, thành thạo, Đường Phi xa xa không kịp. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, Lâm Dịch cũng không có đụng tới qua binh khí, chỉ là bằng vào một đôi nhục trưởng đối địch sử dụng chiêu số càng là trước đây chưa từng gặp, cũng nhìn không ra kỳ lai lịch. May mắn cùng người này là bạn không phải địch, Đường Phi trong lòng thầm nghĩ, hắn có một loại dự cảm, Lâm Dịch đích xác thực chiến lực có thể sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Như Đường Phi sở liệu, Lâm Dịch nếu là không hề cố kỵ, bộc phát ra toàn bộ huyết mạch thi triển ra hoa giới bí thuật, hỗn độn thuật, vấn thiên cửu thức đợi một chút, sợ rằng đủ để cùng bát kiếp giới vương đánh một trận. Lúc nãy đề nghị còn giữ lời sao? Lâm Dịch có hơi ghé mắt cười như không cười hỏi. Lên trước kia, Đường Phi từng đề nghị, hai người tỉ thí một phen, xem ai có thể ở vạn giới sơn lên đi xa hơn. Nhưng hôm nay sau trận chiến này, tựa hồ đã có kết quả. Đường Phi trong lòng khẽ động hỏi ngược lại. Ngươi không phải là muốn nếm thử leo lên 9.000 cấp sau này thềm đá đi. 9.000 cấp sau thềm đá chỉ có 7 kiếp giới vương mới có tư cách ở phía trên đặt chân. Cùng lúc là cấp bậc thấp giới vương, căn bản không chịu nổi phía trên bản nguyên lực trùng kích. Về phương diện khác, 9.000 cấp thềm đá là vạn giới sơn cái thứ nhất danh giới, phía trên tụ tập mới thật sự là giới vương cảnh cao thủ hàng đầu, những người này tuyệt sẽ không dễ dàng để cho một cái ngũ kiếp giới vương chiếm bản phụ thuộc vô vị trí của bọn họ. Coi như là chư thiên vạn giới cửu đại thể chất đến đây, chỉ sợ cũng phải được lịch một phen chém giết. Lâm Dịch vô cùng tùy ý gật đầu nói. Chính có ý đó, Lâm Dịch nếu là không có trăm năm chí nguyện to lớn áp lực có thể không có mạo hiểm như vậy. Lấy thực lực của hắn ở 9.000 cấp dưới trên thềm đá tu luyện, chỉ sợ sẽ không có người đôi mù, lại đi gây sự với hắn. Nhưng phát dưới chí nguyện to lớn, liền có nghĩa là đây cũng không phải là Lâm Dịch cùng Phệ Linh Tiên Tử ân oán cá nhân. Như là không cách nào đạt thành chí nguyện to lớn, Lâm Dịch tương lai sẽ ảm đạm không liên quan, tam giới rất khả năng cũng không đủ lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Nếu như Lâm Huynh có thể ở 9.000 cấp sau trên thềm đá chiếm một chỗ ngồi, ta Đường Phi liền nhận thua. Đường Phi trầm ngâm sau, chậm rãi nói ra. Nhưng vẫn là câu nói kia, vạn sự cẩn thận, 9.000 cấp thềm đá là một cái danh giới, huống chi, lúc nãy đánh một trận, hai chúng ta xuất tẫn danh tiếng, đã bị người theo dõi. Lâm Dịch gật đầu, hai người tuy rằng xem như là bèo nước gặp gỡ, nhưng đi qua lúc nãy trận chiến ấy sau, lại đều chiếm được đối phương tán thành hòa hảo cảm giác. Lâm Dịch hai người ở tại chỗ không có trêu chọc ở lại bao lâu, tiếp tục lên. 2.000 cấp thềm đá, 5.000 cấp, 8.000 cấp. Cũng không lâu lắm, hai người lại leo lên hơn 8.000 cấp thềm đá. Ở nơi này cao độ trên thềm đá, đổi thành bình thường ngũ kiếp giới vương, căn bản vô pháp chịu đựng xung quanh bản nguyên lực, càng chưa nói ở phía trên cùng người tranh đấu chém giết tranh đoạt tu luyện vì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vô luận là Lâm Dịch vẫn là Đường Phi, đều vẫn duy trì vô cùng ổn định tốc độ từng bậc thềm đá hướng về phía trước mại động. Nhưng nếu là có người ngưng thần nhìn, liền có thể nhận thấy được Đường Phi sắc mặt ửng đỏ, cái trán toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn, khí tức có điều di động. Mà Lâm Dịch thần sắc bất biến, khí định thần nhàn, đường lên núi như dẫm trên đất bằng. Ngay cả Đường Phi tranh cường háo thắng, nhưng giờ này khắc này, hắn không thừa nhận cũng không được, Lâm Dịch thể lực lên quả thực hơn xa ở tại hắn. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Dịch hai người ở thứ 8.999 cấp trên thềm đá dừng bước lại. Lại hướng lên nhất giai, được rồi 9.000 cấp thềm đá, tất cả vạn giới sơn đạo thứ nhất danh giới. 9.000 cấp sau thích hợp 7 kiếp giới vương tu luyện thềm đá, có 900 cấp. Thích hợp bát kiếp giới vương tu luyện, có 90 cấp. Mà thích hợp cửu kiếp giới vương tu luyện thềm đá, chỉ có cửu cấp. Đường Phi cảm thụ một cái xung quanh bản nguyên lực dày đặc, trong lòng có chút do dự. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là lại lên mấy cấp hắn cũng có thể chịu được bản nguyên lực tẩy rửa, nhưng gần như không có quá nhiều dư lực cùng người khác tranh đấu. Ta không đi lên, chần chờ chốc lát, Đường Phi trong lòng cầu ổn, lắc đầu. Lâm Dịch ngửa đầu nhìn lại, ở thứ 9.000 cấp trên thềm đá, bất ngờ đứng 10 vị đến từ bất đồng giới diện 7 kiếp giới vương, mỗi người đều là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch đằng đằng sát khí. Cái này 10 vị 7 kiếp giới vương dụng ý không cần nói cũng biết, nếu là Lâm Dịch lại hướng lên đạp một bước liền sẽ gặp tới 10 người gió lớn mưa rào vậy thế tiến công. Lâm Dịch có hơi nắm đấm, trong tròng mắt bắt đầu khởi động ngập trời chiến ý, thản nhiên nói. chiến đi, oanh, Lâm Dịch hai chân đạp rơi xuống đất mặt, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi nhanh bỏ qua, hướng về phía trước một bước trực tiếp leo lên thứ 9000 cấp thềm đá. Mau nhìn, Bạch Sam tu sĩ lên rồi. Người này chiến lực nghịch thiên, cùng 7 kiếp giới vương đơn đả độc đấu cũng có thể đem chém giết, nhưng lại cũng không có nghĩa là có thể lấy một địch 10, cái này ở giữa chênh lệch quá xa. Không sai, người này có phần có chút khinh thường. Đi tới 9000 cấp trên thềm đá, Lâm Dịch từ lâu nghe không được chân núi đông đảo giới vương tiếng nghị luận. Mới vừa bước trên cái này nhất cấp thềm đá, Lâm Dịch lại cảm nhận được cùng thứ 8999 cấp trên thềm đá tuyệt nhiên bất đồng bản nguyên lực. Càng dày đặc thuần túy cũng càng thêm điên cuồng, gần như không dùng hấp thu, lại liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể cọ rửa ngũ tạng lục phủ. Loại cảm giác này, giống như là một phàm nhân đột nhiên đặt mình trong ở biển sâu chi để bốn phương tám hướng đều tràn đầy vô cùng áp lực vô tận. Nhưng ở loại áp lực này dưới, Lâm Dịch cũng cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình cảnh giới, ở lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Leo lên 9000 cấp thềm đá trong nháy mắt, Lâm Dịch lại hạ quyết tâm, ngay cả đối mặt bao nhiêu áp lực cũng sẽ không lui bước. Ở hoàn cảnh này dưới, Lâm Dịch mới có thể ở trăm năm bên trong hoàn thành chí nguyện to lớn. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch bên tai truyền đến một tiếng giống giận rung trời, cái này tiếng hô to lớn, gần như đem chung quanh bản nguyên lực đều đánh sơ xác. Thứ 9000 cấp trên thềm đá 10 vị giới vương đồng thời xuất thủ. Mãnh liệt như đao điên cuồng gió đập vào mặt, Lâm Dịch gần như vô pháp mở hai mắt ra. Nhưng ngay cả như thế, Lâm Dịch cũng là trong lòng bất loạn tĩnh táo dị thường. Hắn có dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng gần như vô giải linh giác, ngay cả không cần hai mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được tiếng hô đến từ chính một cái nửa người nửa thú dã man chủng tộc. Vị này 7 kiếp giới vương thân hình to lớn, cầm trong tay hai thanh thạc đại xương cây gậy, phía trên dính đầy huyết nhục, một cổ man hoang, cổ lão đập vào mặt. Hiện ở trong một cái góc, một vị thân hình gầy gò, sắc mặt khô vàng 7 kiếp giới vương tuột tay vẫy ra một cái xương mù dày đặc theo sức gió thổi hướng về phía Lâm Dịch. Độc giới tu sĩ, một cái trong đó tu sĩ, lòng bàn tay nắm bắt một cái quỷ khí xâm xâm đầu khô lâu. Đầu khô lâu hai mắt ở trong lỗ thủng, đột nhiên lóe ra hai điểm quỷ dị hồng quang, miệng rộng một cái, phun ra một đạo đen kịt như mực khí lưu, ở giữa không trung ngưng tụ thành rưỡi chỉ khuôn mặt dữ tợn ác quỷ, lộ ra máu tanh răng nanh thẳng đến Lâm Dịch đánh tới. Quỷ giới tu sĩ, ở hắn phương hướng của hắn, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc giản hoặc liên, gần như không phân trước sau toàn bộ hàng lâm ở Lâm Dịch trước người của. Cái này 10 vị giới vương, có đứng ở đàng xa phóng thích sát phạt thuật, cũng có đi tới phụ cận cùng Lâm Dịch cận thân chém giết, cũng có lựa chọn khía cạnh phía sau tập kích góc độ xuất thủ, chiêu thức mỗi bên không giống nhau, dĩ nhiên giống như là phối hợp vô số lần, vô cùng ăn ý, trong nháy mắt Lâm Dịch rơi vào to lớn hung hiểm trong. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai tròng mắt nổi lên một tia ngân huy cách trương.